Chương 325, bắt quái cảnh sát vợ chồng, sở cảnh sát bên trong nạ nặt no co. Chương 325, bắt quái cảnh sát vợ chồng, sở cảnh sát bên trong nạ nặt no co cổ nạn để cho người ta cho hoài nghi lên á. Tại cái hội nghị này trong sảnh, tụ tập đại lượng đến từ từng cái khu huyện cảnh sát, mà lại ngoại trừ nạ rủ tổ cùng mì họa cổ là cấy bù hồ, mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ là sở cảnh sát bên ngoài, cái khác tất cả cảnh sát đều là cấy bù. Nếu có thể ở trước mặt những người này tra ra bản án trận tướng, nói câu không khoa trường, tuyệt đối có thể danh dương giới cảnh sát, mỏ gì cổ gọ rồ đại khái. Cú nở dê có ý định này đi. Bất quá, căn cứ nạ rủ tổ cùng mì họa cổ đối với mỏ gì cổ gọ rồ hiểu rõ, tên của hắn dương chỉ có thể là tiếng xấu lan xa mà thôi. Mỏ gì cổ gọ rồ đối mặt mười mấy cái cảnh sát xem kỹ, thật sự là mang theo một phần sung túc tự tin. Bài mặt trược đại biểu chính là mặt trược. Động cơ giết người chính là quay chung quanh mặt trược mà lên tranh chấp lưu lại một ống cùng 7 ống, liền đại biểu cho 8 người đánh qua mặt trược. Sau đó, còn có 2 loại đem ống bôi đỏ 7 ống bài chưa từng xuất hiện, trong đó một loại liền đại biểu cho hung thủ mình, mà đổi thành một cái thì là một tên sau cùng người bị hại. Gia hỏa này nghĩ như thế nào đi ra loại này loạn thất bát tao suy luận nhìn xem gian mặt mũi. Nạ rủ tổ cô nén trực tiếp đem mỏ dị cổ gõ rổ từ cửa sổ ném ra ngoài xúc động. Bất qua nói đến, mỏ dị cổ gõ rổ lần này cũng là mèo mù đụng phải chuột chết, hắn suy luận, nửa đoạn sau thật đúng là để hắn đoán đúng. Nói cách khác, phạm tội còn muốn tiếp tục không mở gù đại thúc mặt lộ khẩn trương ta nghĩ có lẽ vậy. Sato mì họa cô một tay nâng má, cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ cùng nạ rủ tổ ra sao nó cùng loại, đối với mỏ dị cổ gõ rổ suy luận. Nói thật nàng căn bản khinh thường một chú ý như vậy nếu như là phải dùng 8 người, vì cái gì không trực tiếp dùng 8 ống đâu bởi vì dùng 1 ống cùng 7 ống còn có mặt khác hàm nghĩa, chính là hung thủ nghe bài, nghe là 1 ống cùng 7 ống, mà lại là muốn đụng một kích nghịch chuyển siêu cường bài thì ra là thế đồng ý mỏ gì cổ gõ rồ loại kia bạch si suy luận người thật đúng. Là có, tỉ như nói rổ cổ mì rổ sản gỗ cảnh sát, hung thủ muốn đụng hàng hiệu. Kết quả bị người nào dùng tiểu bài tiệt hồ mất rồi đây chính là hung thủ nổi giận nguyên nhân sao mỏ gì cổ gõ rổ đáng tin người ủng hộ số 2, chính là cảnh sát giới lần đầu tiên dưa, dạ mạ mù dạ mị xạ ổ cấy bù không sai, chỉ sợ còn lại 7 người kia hẳn là đều đã từng đánh qua nhỏ mọn như vậy bài, hung thủ đối với cái này không thể nhịn được nữa, đây chính là hung thủ động cơ giết người mỏ gì cổ gõ rổ đối với mình suy luận có sung. Túc tự tin. Nhưng là có vẻ như hắn còn không có nói ra bất luận cái gì đáng tin chứng cứ đâu. Nạ dù tổ đảo mắt cá chết nhìn một chút tài liệu trước mặt, không chút do dự vạch trần mò gì cổ gò rổ suy luận bên trong sơ hở. Căn cứ đối với Sa U tên người chết điều tra, không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện bọn hắn ưa thích chơi mặt trược, ngay cả không có bất kỳ ai muốn nói bọn hắn là bởi vì chơi mặt trược mà bị người giết, quá gượng ép đi. Mà lại xạ tổ mì họa cổ cùng nạ rủ tổ ăn ý phi thường, lập tức đến tiếp sau đuổi theo, những cái kêu bài mặt trược phía sau chữ cái là có ý gì đâu còn có chống quải trượng giả mạ tổ cản sủ kẻ thấy bù cũng không cam chịu tịch mịch, theo sát lấy phát biểu, hung thủ tại sao muốn đem thi thể vận chuyển đến những địa phương khác đâu vận thi quá trình bên trong rất dễ dàng bị người phát hiện. Còn có rổ cổ mì rổ rủ gỗ tiên sinh so với hắn ca ca tới nói. Năng lực trinh thám đích thật là cao hơn cán một chút, như vậy hạng 6 người chết giữa ủ giả kỷ tiên sinh tử vong nhắn lại là có ý gì đâu còn có lại là một cái còn có. Cái này đến từ xã tạ mạ huyện Mỹ lệ nữ cảnh sát không ổ gì nổ hệ dẹ mì, mỗi cái trên người người chết vật phẩm tùy thân đều bị cầm đi đồng dạng, đây cũng là có ý tứ gì đâu cái này sao còn có đợi điều tra mò gì cổ gò rổ suy luận, tựa như là hoa quỳnh đồng dạng, vừa mới nở rộ liền đã biến mất. Lưu lại chỉ có một phòng im lặng cảnh sát. Ta liền biết hắn hoàn toàn không trông cậy được liền xem như, người ở bên ngoài cô nạn, lợi dụng máy nghe trộm nghe được bên trong phòng họp tình huống đằng sau cũng không nhịn được một câu đậu đen rau muống. Mở gù cây bù sớm đã thành thói quen mò gì cổ gõ rổ tên kia bạch si, từ hắn bắt đầu lúc nói chuyện, mở gù liền không có đem hắn cái gọi là suy luận để ở trong lòng, nhanh nhất điều chỉnh xong, nhìn về phía bên người mà su mổ tổ kỳ rổ nạ gà. Sở cảnh sát. Mặt xèo đại tinh tinh cái này cái gì tên hiệu trầm ngâm một chút, đối với hung thủ tới nói, cái này 6 cái địa phương có lẽ có ý nghĩa đặc biệt, mà trong đó ý nghĩa, rất có thể trở thành tìm ra hung thủ manh mối, sau đó là Sa U tên người chết, bọn hắn cùng hung thủ ở giữa tuyệt đối có liên hệ nào đó, tra ra mối liên hệ này là tìm ra hung thủ nhanh nhất thủ đoạn. Ngoại trừ hiện trường phát hiện bài mạt trược bên ngoài, còn muốn cân nhở ở cờ mặt sau chữ cái cùng đường dọc, còn có, hung thủ rất có thể tiếp tục phạm án, đánh cược cảnh sát danh dự nhất định phải bắt lấy hung thủ. Vâng, mà sủ mổ tô đại tinh tinh rong rạc phát biểu phấn chấn lòng người, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài tất cả mọi người ứng hòa một tiếng, sau đó chỉnh lý tư liệu, rời đi hội nghị này thất. A rốt cục sống lại, rốt cục rời đi cái kia giống được sinh vật mật độ quá cao phòng họp. Nạ rủ tô đơn giản tựa như là trùng sinh đồng dạng rỗi cái lưng mệt mỏi, bộ xương giả này bên trên phát ra lốp bốp thanh âm. Ngươi cũng không cần như vậy đi tại trong phòng họp ngồi nửa ngày, tăng thêm quá nhiều người, cho nên không khí không tốt lắm. Mị họa cổ đi tới đằng sau cũng không nhịn được hoạt động một chút cổ của mình, lại không đến mức giống nạ rủ tổ khoa trương như vậy. Nạ rủ tổ dứt khoát ỉ lại xạ tổ mị họa cổ trên thân, vừa rồi tại trong phòng họp nghe thấy nhiều như vậy nam nhân vị, hiện tại thật sự là phải thật tốt nghe mị họa cổ trên người mùi thơm, thanh tẩy một cái mình xoắn mũi. Ta có biện pháp nào nha? Cùng nhiều như vậy nam nhân đợi tại trong một căn phòng hội nghị cảm giác thật sự là hỏng bét, vì cái gì không phải tất cả cảnh sát đều cùng mỹ họa cổ xinh đẹp như vậy đâu. Mỹ họa cổ đã cùng hắn đi tới một bước cuối cùng, mặc dù trong lòng có chút một xấu hổ, nhưng là cái này ngượng ngùng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lập tức liền khôi phục bình thường, dùng đầu của mình đụng đụng nạ rủ tô đầu, sáng giọng ba hoa ha ha nạ rủ tổ cái kia cởi mở tiếng cười tràn ngập sở cảnh sát hành. Lang. Một mực ngồi chờ ở bên ngoài hội nghị kết thúc gian nghe được tiếng cười kia, lập tức liền đứng lên, bất quá đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là mình âu yếm nam nhân, mà là mạt sủ mổ tổ cái này mặt xẻo đại tinh tinh. Còn tốt gian đã gặp mạt sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ rất nhiều lần, cho nên cũng không có quá thất lễ biểu hiện. Mạt sủ mổ tổ sở cảnh sát, cựu sơ vấn hậu, tiểu bách hợp lao sư còn tốt chứ. Mạt sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ quay đầu nhìn gian một chút, chợt cười nói, à... Ngươi là nhà mò gì tiểu nha đầu à, nữ nhi của ta vẫn là như cũ, như vậy mò gì, chờ mong biểu hiện của ngươi a. Này mò gì cổ gõ rộ một mặt hưng phấn mà cúi chào, nhất định không phụ kỳ vọng, cố gắng tra ra chân tướng đối với mò gì cổ gõ rộ, gian thật sự là một vạn cái không tín nhiệm. Tại mà sủ mổ tổ cùng mở gù rời đi về sau, gian nhịn không được dùng cánh tay thọc nạ dù tổ. Nghe ngóng vừa rồi hội nghị tình huống. Lão sư! Ba ba vừa rồi biểu hiện thế nào a? Nạ rủ tổ cùng mỹ họa cô đồng thời mắt cá chết lật một cái, sau đó cái trước không có chút nào giấu giếm ý tứ. Hay là giống như trước đây thôi, làm rất mất mặt suy luận. Ai ta liền biết gian có chút thâm trầm thở dài, bây giờ chưa vượt qua 17 tuổi sinh nhật thiếu nữ, bởi vì cái này biểu lộ mà hiện ra thành thục phong phạm, lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Nhìn thoáng qua giống như cái gì cũng không biết. Vẫn như cũ đắm chìm ở trong hương phấn mò gì cổ gọ rồ, gian thật sự là muốn cảm thán một câu. Không biết là hạnh phúc á. Nạ rủ tổ đưa tay vướt vướt gian lông mày, đưa nàng cái kia mang theo sầu lo biểu lộ vào tản, nhìn gian cái kia mơ hồ ánh mắt, nạ rủ tổ nhẹ giọng cười nói, xin nhờ à, gian, không cần một mực cau mày, ngươi trong mắt ta thế nhưng là một cái vĩnh viễn hoạt bát nữ hài, nếu là một mực cau mày, cảm giác thuộc tính đều không đúng. Gian không bằng mỹ họa cổ như vậy khí khái hào hùng, hai gò má có chút phấn, thanh âm mềm lu, gắt giọng, người ta cũng không phải trong trò chơi nhân vật, nơi nào có cái gì thuộc tính rồi liền xem như không phải trong trò chơi nhân vật cũng có thể có thuộc tính đi, tỉ như nói gian chính là thiên sứ, mỹ họa cổ chính là gỗ tiểu lạ. Đông xạ tô mỹ họa cổ dùng chính nàng phương thức, biểu đạt đối với nạ rủ tổ tình cảm. Nhìn xem mỹ họa cổ thổi mình ngay tại bốc khói nắm đấm cái kia anh tuấn bộ dáng, gian lập tức vì mình cảnh sát tỉ tỉ vỗ tay. Sato mỹ họa cổ cùng gian, hai cái này đồng dạng mỹ lệ nữ tính, không cần nói thêm cái gì liền sẽ tự động lấy nạ rủ tổ làm trung tâm. Cô nạn nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, cảm giác mình hoàn toàn không chen lời vào, trong lòng giấm biển bốc lên, ánh mắt nhất chuyển. Chị bạ cảnh sát hình sự, ngươi thật giống như gầy a. Cô nạn nói tới chị bạ. Là điều tra bài học một cái bình thường cảnh sát, quân hàm cảnh sát là dùn xạ bù cổ, so nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ thấp một cấp, dáng người nói đúng ra là bụng nạ, tại điều tra bài học bên trong cũng liền gần với mở gu đại thúc mà thôi. Mặt sủ mổ tổ kỳ dô nạ gà mặc dù là cái đại tinh tinh, bất quá nhưng không có đem quân bụng, hình dung mặt sủ mổ tổ, nói đúng ra là khôi ngô mà không phải mập mạp. Danh liệt điều tra bài học thứ 3 người hiền lành chỉ bạ tựa hồ rất ưa thích cô nạn câu nói này, quay đầu, hay là mập mạp trên mặt mang theo dáng tươi cười. Ai, ngươi nhìn ra được không ta gần nhất lại giảm béo á nạ rủ tổ một bên xoa trên đỉnh đầu của mình bánh bao thịt, một bên lại nhịn không được nương đến mì hỏa cổ trên bờ vai đi, nhìn xem chỉ bạ bộ kia tạo hình, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ta thế nào cảm giác là cái càng giảm càng mập xu thế đâu xạ tổ mỹ họa cổ che miệng cười trộm, sau đó cười nói cho nạ rủ tổ một ít chân tướng. Ta cho ngươi biết, chị bạ gần nhất nóng lòng như vậy tại giảm béo, là bởi vì hắn bạn gái ba ba nói nếu như hắn trong vòng một năm không gầy xuống tới 30 cân lời nói, liền không cho phép nữ nhi của mình cùng hắn kết giao à, cho nên chị bạ gần nhất rất liều mạng giảm béo đâu, lượng cơm ăn đều giảm rất nhiều đâu. A giống nạ rủ tổ lập tức dùng một loại cực độ 38 ánh mắt nhìn xem chị bạ, để cái này ngu ngơ nam nhân lập tức đỏ mặt, trốn tránh giống như hướng đi máy bán hàng tự động, mua một bình nước khoáng không dám vượt vào quá nhiều đường phân á ở trung lâu, có rất nhiều sự tình đều là vô ý thức bên trong phản ứng, tựa như mỹ họa cổ có đôi khi sẽ nhịn không ở hành hung nạ rủ tổ, không phân trường hợp, đây cũng là thói quen quan hệ, nạ rủ tổ mới vừa rồi cùng gian thân mật cũng là thói quen phản ứng, gian cu nở dê. Mười phần hưởng thụ, nạ dù tàu ngược lại là không có cố ý làm cho cô nạn nhìn ý tứ, mặc dù bị rời đi chủ đề, bất quá nạ dù tổ cu nở dê không tức giận, ngược lại là tiếp tục mang theo tài bên trên treo gẹo đồng nghiệp của mình. Nói lên giảm béo, xì dạ tỏ gì, ngươi có phải hay không so trước kia mập điểm xì dạ tỏ gì sắc mặt co lại, tự nhận là mười phần anh tuấn xì dạ tỏ gì cảnh sát cũng không quá ưa thích cái đề tài này. Đừng nói giỡn, nạ dù tổ. Thanh âm bởi vì tâm hư hơi có vẻ đến nói lắp, đừng nhìn ta dạng này, mỗi tuần ta đều đi 2 lần phòng tập thể thao. A ngươi còn có thời gian đi kiện thân sao không cần theo ngươi cổ bạ xì lao sư xạ tổ mỹ họa cổ vừa mới tiết lộ chỉ bạ bắt quái, mà nạ rủ tổ có qua có lại, lập tức đem đáng thương xì giả tỏ gì bán. Cổ bạ xì lao sư mỹ họa cổ quả nhiên lộ ra 38 biểu lộ, ai vậy hì hì, nạ rủ tổ làm xấu cười một tiếng. Không nhìn xì dạ tỏ gì cái kia ánh mắt cầu khẩn, xì dạ tỏ gì bạn gái à, tệ tản tiểu học lao sư, cũng chính là cổ nạn bọn hắn chủ nhiệm lớp, cùng ngươi dáng dấp rất giống à, loại kia giống nha tựa như là ạ cổ cùng gian như thế. Sato mì họa cổ quả nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú, tại xì dạ tỏ gì cái kia xấu hổ sắc mặt phía dưới nắm vuốt cằm của mình. Cái kia hôm nào thật đúng là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Trên thế giới này có rất nhiều không có quan hệ máu mủ nhưng là rất giống người, nhưng là cu nở dê có rõ ràng là thân huynh đệ nhưng là hoàn toàn khác biệt người, tỉ như rổ cổ mì rổ sản gỗ cảnh sát, bởi vì đường máu quá cao, cho nên hôm nay uống là cà phê đen, mà rổ cổ mì rổ rủ gỗ, bởi vì liên tục tra án, vì bổ sung thân thể năng lượng, cho nên uống là cao đường phân nóng chocolate. Rổ cổ mì rổ cây bù. Mỹ lệ hoa khôi cảnh sát ổ gì nổ hệ rẹ mỉ tiểu thư đột nhiên mở miệng, sau đó chỉ làm thành một cái rất quính tràng diện. A hai vị rổ cổ mỉ rổ cây bù đồng thời quay đầu, ổ gì nổ hệ rẹ mỉ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nói, ta gọi chính là lệnh huynh. Có chuyện gì không, ổ gì nổ đứa bé này ổ gì nổ hệ rẹ mỉ quay đầu mặt hướng ôm đầu cô nạn, hắn chính là người mới vừa nói qua ẹ đỏ gạ họa cô nạn sao ửng. Không biết có phải hay không là bởi vì nhận lấy mọ gì tiên sinh hôn đúc, cho nên tại hiện trường thường xuyên sẽ phát hiện một chút rất trọng yếu manh mối, mà lại sẽ cho nhượng lại người hiểu ra nhắc nhở A, là một cái rất lợi hại tiểu thám tử. Dạng này A ô gì nổ hệ rẹ mì hai mắt có chút nheo lại, tựa hồ so với chính mình tiền bối nghĩ đến càng nhiều. Nạ dù tổ đã sớm nói, cô nạn như thế biểu hiện mình khác hẳn với thường nhân một mặt, bị hoài nghi, bị phát hiện đó là chuyện sớm hay muộn. Quả đen A ngươi vì sao mà gãy là bởi vì tại cái kia trên núi cao tại cổ nạn còn không có chú ý tới mình bị người để mắt tới thời điểm. Tại cái này trên hành lang, đột ngột vang lên nạ nạt no co tiếng ca.